đến tận lúc chết người phụ nữ này mới có dũng khí nói ra, bởi vì nàng cảm thấy mình không xứng với hắn. Không biết đã bao lâu Châu Lượng không nhớ đến Olivia rồi. Cho dù tất cả mọi người đều cho rằng hắn đang cố gắng vì nàng, kể cả chính bản thân Châu Lượng cũng cho rằng như vậy. Hắn và nàng nên ở bên nhau, nhưng không biết từ bao giờ hắn lại nghĩ đến em mơ nhiều hơn, nghĩ đến tiểu nữ nô của mình, chỉ vì nhục dục hay sao? Đến tận lúc này Châu Lượng mới biết thì ra người hắn yêu nhất vẫn ở bên người mình, vẫn ở bên người. Ngươi chính là A Thơ, ngươi có biết ta là ai hay không? Ta là con gái quan cầm quyền, ngươi dám miệt thị ta. Âm thanh của em mơ tựa hồ còn bên tai, lần đầu tiên hai người gặp nhau, vẻ mặt cao ngạo của em mơ. Cô gái đáng yêu kia đã thay đổi vì hắn, trở nên bao dung vì hắn, hy sinh hết thảy vì hắn. Châu Lượng ôm em mơ, ôm rất chặt. Hắn cho rằng mình không sợ gì hết, nhưng vì sao luôn đến lúc đánh mất con người mới rõ ràng. Tâm tình của Đâu Ria hoàn toàn bị phá hoại. Hắn ghét nhất là tự tay giết phụ nữ. Dù sao cũng đã chết một rồi, thôi thì đưa cả hai người cùng đi vậy. Kiếm của Đâu Ria giơ lên cao chém về phía A Thơ. Bên tai tất cả mọi người trên chiến trường, bất kể là man hoang hay là thú tộc đều vang lên âm thanh như sấm rền. Âm thanh này trực tiếp vang lên từ trong đầu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 341, giết giết giết. Đâu Ria đứng mũi chịu sào, cho dù mạnh mẽ như hắn cũng phun ra một ngụm máu tại chỗ, kiếm cũng cầm không vững. Đây mới là bắt đầu, âm thanh thê lương cao vút xuyên tận mây xanh, đợt sau cao hơn đợt trước, sức uy hiếp vô biên cuồn cuộn tỏa ra. Huyết sắc trên mặt Đâu Ria trong nháy mắt biến mất, thanh kiếm trong tay trực tiếp nổ tan tành. Thân thể lùi nhanh như bay về sau, trong lúc lùi lại loạng choạng suýt ngã. Đâu Ria vừa bỏ chạy, thú tộc man hoang bị hành hạ sắp chết lập tức chạy tán loạn như bầy thù. Đằng trước vừa chạy, phía sau không biết xảy ra chuyện gì cũng chạy theo. 3 ngày chiến đấu thực sự sắp chạm vào giới hạn chịu đựng của thú tộc man hoang. Bọn chúng cũng sắp chịu hết nổi. Đâu Ria chỉ rút quân mang tính chiến thuật nhưng lại dẫn đến toàn quân tan vỡ. Một mũi tên màu vàng rực rỡ bắn tới bụng hắn ta. Cung thủ cấp kim diệu. Sao có thể? Đâu Ria bị âm thanh cao vút chấn động đến bị thương, hoàn toàn mất đi cảm giác với thế giới bên ngoài. Một mũi tên kim diệu chí mạng của Sóc Y lúc này càng thêm chí mạng. Đâu Ria gắng gượng ngăn cản nhưng mũi tên vàng vẫn xuyên vào. Nhưng trước khi mũi tên chạm vào tim hắn lại bị hắn tóm được. Những vết thương đang bị đè nén hoàn toàn bùng phát. Mặt mũi Đâu Ria chảy đầy máu. Lúc này chiến ca xuyên tim nứt phổi kia tỏ ra càng tăng thêm sức sát thương, làm lục phủ ngũ tạng của Đâu Ria đều run rẩy. Ma sư Đâu Ria lần đầu tiên thua trận bỏ chạy. Nếu cứ tiếp tục thế này, cái mạng nhỏ của hắn thật sự phải bỏ lại đây. Kẻ địch tháo chạy, thi thể chồng chất cao đến tận tường thành. Đau thương giận dữ tràn ngập trong não Châu Lượng, đôi mắt dần dần biến thành màu đỏ. Hắn nhất định phải giết Đâu Ria, nhất định phải báo thù cho em mơ. Châu Lượng chậm chậm đặt em mơ xuống, giơ hai tay ra. Hai thanh huyết chiến cuồng đao xuất hiện trên tay. Thân thể hắn đứng giữa không trung hít sâu một hơi, đôi mắt đỏ như máu nhìn lại người phụ nữ của mình thêm lần nữa. Tiếng tù và thú tộc trong thành trước tiên sững sờ, sau đó ảo ảo chạy theo bước chân của A Thơ. Thú tộc man hoang đang chạy trốn nhưng một vài tên đột nhiên phát hiện A Thơ đuổi theo nên chuẩn bị quay lại nhặt chút lợi ích. Ẩm chiến đao của Châu Lượng chỉ ra, âm ba cuồn cuộn bắn ra, trong nháy mắt mấy mươi người đều nổ tung đầu mà chết. Ma quỷ, hắn là ma quỷ, chạy nhanh lên. Không biết ai hét lên một tiếng, thú tộc man hoang vốn còn muốn phản kháng đều ào ào chạy trốn nhưng Châu Lượng lại không muốn tha cho chúng. Hiện giờ trong não hắn chỉ có một chữ giết. Chỉ cần vừa tới gần, nếu chúng âm ba mà vẫn chưa chết thì sẽ bị huyết chiến cuồng đao của hắn chém chết. Giết, giết hết toàn bộ. Lịch sử của thú thần đại lục xuất hiện một cảnh tượng kỳ lạ nhất từ trước đến nay. Mấy vạn quân đang chạy trốn, có một người đổi giết nhưng chẳng ai dám chống lại hắn. Bởi vì bọn họ chính mắt nhìn thấy một chiến sĩ cấp ngân quang, ngay cả một đao của ác ma cũng không cản nổi hắn, chỉ cần một âm ba bắn đi, sau đó là ánh đao đã có thể lấy mạng kẻ địch. Châu Lượng đã nhập ma trở thành huyết tu la thật sự. Kỹ năng chiến đấu không ai sánh bằng, đao khí phá phòng ngự, còn có âm ba vô địch. Bất cứ kẻ nào dù đánh nhau đơn độc hay quần công hắn đều biến thành hư vô. Man tộc chỉ có một lựa chọn duy nhất, chạy, liều mạng mà chạy, ai bị đuổi kịp là xong đời. Con mẹ nó khó hiểu nhất là tại sao tộc Be còn có thể bay, ngoài ma quỷ ra thì thứ gì có thể làm được. Đâu Ria trước giờ chưa từng hèn nhát như vậy, chỉ có thể dẫn quân chạy trốn. Theo tình huống hiện tại của hắn thì chỉ có hai khả năng, đi qua đó sảng khoái mà chết hoặc chạy trốn chờ ngày vùng dậy, hắn lựa chọn tiếp tục sống. Lúc này Đâu Ria chỉ có thể dẫn quân chạy như điên. 12 thủ lĩnh đều tự dẫn người của mình chia nhau chạy trốn, tập hợp cùng nhau đồng nghĩa với bị ma quỷ giết chết. Chạy được mấy ngày, Kham Bát cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi. Người của hắn đều chạy tán loạn, bên cạnh chỉ còn sót lại đội cận vệ hơn 500 người. Con mẹ nó rốt cuộc là sao, ở đâu ra loại quái vật như thế? Sớm biết vậy đã không tấn công Mông Gia. Lúc đầu đã nói Mông Gia dấu sao cũng là nơi giáo đình tồn tại. Năm đó giáo hoàng đựa vào chiến ca đánh khắp thiên hạ. Còn nói Mông Gia giờ không còn chiến ca, không phải là lừa quỷ sao? Để người của hắn đã chết hết một nửa. Thủ lĩnh, không xong rồi, không xong rồi, con quỷ đó đuổi đến rồi, các anh em chết hơn nửa. Nó đuổi theo ta làm gì, ta không phải là Đâu Ria. Thủ lĩnh, làm sao đây, làm sao đây? Chạy thôi, con mẹ mày, để những đứa bên ngoài chống đỡ. Âm ba liên tiếp bùng nổ, chỉ âm ba không cũng đủ đánh xong đời bọn man tộc cấp bạc trắng. Cấp đồng thao hơi yếu cũng mất đi sức chống đỡ, có mạnh hơn chút nữa cũng không đỡ được mũi đao. Cấp ngân quang bị âm ba đánh trúng cũng chỉ còn lại một nửa sức mạnh. Hoàn toàn không thể ngăn cản nổi Châu Lượng đã nhập ma. Hắn ta là thần chết. Kham Bát không chạy mà trốn dưới gầm xe. Những tên khác cứ chạy đi. Con quỷ này khẳng định sẽ đuổi theo. Vẫn là bố mày thông minh. Rất lâu sau, Kham Bát nghe bên ngoài không còn tiếng động mới cẩn thận từng ly từng tí bò ra. Lều bạt đã không còn nữa. Vừa nhìn xung quanh, hắn ói ngay tại chỗ. Cận vệ của hắn hầu như đều bị nổ tung đầu, óc và máu đầy đất. Dù là chiến sĩ của man hoang từng trải qua giết chóc nhưng Kham Bát đời này kiếp này không muốn gặp lại con quỷ đó. Là ai giúp chúng ta ngăn cản man tộc điên cuồng? Giữa tế đàn của thần miếu thành Đo Gian, chủ tế Monaco giang rộng hai tay ngẩng đầu nhìn trời hét lớn, chưa bao giờ hưng phấn như thế này. Giữa đống gạch ngói vụn tan hoang, dân chúng may mắn sống sót tập trung lại ngày càng nhiều, người nào cũng điên cuồng giơ tay gào thét, A Thơ! Là ai đánh bại đụng sĩ đệ nhất thảo nguyên Đâu Ria? Ma Nơ Câu hưng phấn đến hai mắt sáng lên, ra sức vẫy tay với dân chúng đông đúc dưới tế đàn. A Thơ! A Thơ! Tiếng hoan hô của dân chúng càng vang lên càng mãnh liệt, cả thành phố chìm trong tiếng gào thét điên cuồng. Đúng vậy, trong thời khắc nguy hiểm nhất, A Thơ đã dẫn dắt mọi người chống đỡ, sáng tạo nên kỳ tích không thể dùng từ ngữ để diễn tả. Hắn chính là đại diện của thần linh. Hắn chính là vị vua trong lòng tất cả mọi người. Nếu không phải thú thần phù hộ, sao có thể sáng tạo nên kỳ tích thế này? Âm thanh của Ma Nơ Câu lần nữa vang lên, càng thêm mạnh mẽ, càng thêm nhiệt tình. Vậy ai đánh lui người man tộc? Giết đến máu chảy thành sông, giết đến người man tộc phải hoảng sợ bỏ chạy. A Thơ! A Thơ! A Thơ! A Thơ! A Thơ! A Thơ! Tiếng gào thét điên cuồng như khơi dậy sự cuồng nhiệt, sự ngưỡng mộ và sùng bái trong lòng mọi người. Tiếng gào thét như biển động núi lở. Cả thành phố đang cùng hét lên, trong tim, trong miệng tất cả mọi người chỉ có một âm thanh đang gào thét, tên của người anh hùng. Cảnh tượng này đã trở thành huyền thoại bất diệt trong lòng mỗi người. Vào thời khắc thành Đo Gian nguy hiểm nhất, lúc thành bị phá, tế tư A Thơ đã đánh trọng thương dũng sĩ đệ nhất Thảo Nguyên. Thống soái của 10 vạn quân man tộc, Đâu Ria. Hơn nữa còn một mình đi sâu vào quân man, giết đến nỗi người man tộc sợ vỡ cả mật, máu chảy thành sông. Đó là huyền thoại. Đó là kỳ tích của thú thần đưa xuống. Giây phút này, trong lòng tất cả mọi người, A Thơ xứng đáng là một vị vua không đội vương miện. Chủ tế Ma Nơ Câu bình thản nhắm mắt, dang rộng đôi tay hưởng thụ thời khắc không gì vinh quang hơn này. Điều này do thanh niên đó mang tới. Tín ngưỡng. Ông ta cảm nhận được tín ngưỡng không ngừng trào dâng. Thú thần ở trên cao. Châu Lượng mở mắt, phát hiện mình đang nằm trên giường. Những tia nắng xuyên qua cánh cửa sổ mang theo sương mù lờ mờ tô thêm màu vàng lên mọi thứ trong phòng. Những cảnh tượng trước lúc hôn mê như tia chớp vụt qua trong não hắn. Cuối cùng ngừng lại ở cảnh tượng tan nát cõi lòng đó. Nỗi đau này hắn chưa từng trải qua, nói không thành lời, quên cũng không được. Em mơ chết rồi, thế giới này dường như đã bỏ rơi hắn. Châu Lượng chậm chậm ngồi dậy, vừa động đậy chợt phát hiện trên người mình được băng bó dày cộ. Các vết thương ngay cả hắn cũng không rõ có từ lúc nào, cơ bắp đau đớn như bị xé rách. Nhưng Châu Lượng cũng không để ý, hắn đã tê liệt, chỉ muốn nhìn em mơ một lần. Lúc nàng trọng thương vì giúp mình ngăn cản đau ria, Châu Lượng cảm thấy trái tim mình giống như bị một bàn tay vô hình bóp nát. Sự phẫn nộ đó, sự tuyệt vọng đó, sự điên cuồng đó. Bây giờ, hắn đã hiểu hết mọi thứ, vẫn nhớ đêm trước khi xuất phát từ Giơ U Sở Em A đến thành Đo Gian. Châu Lượng còn vỗ ngực cam đoan với cha mẹ em mơ, yên tâm, chỉ cần cháu còn sống. Sẽ không có ai động được một sợi tóc của em mơ. Lúc đó, hắn thả rằng người chết là mình. Những giọt mồ hôi từ trên trán Châu Lượng chảy xuống. Thân thể hắn giống như một cỗ máy hoạt động quá công suất lúc nào cũng có thể đứt gãy. Chỉ hơi động đậy liền đau đến mức thở dốc. Tiếng thở nặng nhọc giữa căn phòng tĩnh mịch như tiếng gió lùa trong ống thông gió. A Thơ, anh tỉnh rồi à? Sóc y tự nguyện chăm sóc A Thơ đang gác tay ngủ trên thành giường khẽ dụi mắt, nhìn thấy Châu Lượng tỉnh lại, gương mặt gần đây luôn lạnh nhạt cũng hiện ra một nụ cười như chút được gánh nặng. Cuối cùng cũng tỉnh rồi, mọi người đều rất lo lắng cho anh. Mang anh đi gặp em mơ. Anh vừa nhìn ánh mắt cố chấp của A Thơ, Sóc y gật đầu, em đưa anh đi. Cả thành phố vang vọng tiếng gào thét A Thơ. Thành phố đang cùng hò hét, dân chúng đang điên cuồng ca ngợi sự tích của A Thơ. Nhưng tất cả chẳng liên quan đến Châu Lượng. Trong căn phòng tĩnh mịch, hai cô gái đang nằm trên giường bệnh. Em mơ nằm ở bên trái giống như đang ngủ say. Nhưng sắc mặt trắng bệch của nàng chẳng có chút huyết sắc, nhất là da thịt nơi cổ tay trong suốt. Dường như có thể nhìn thấy rõ ràng những mạch máu màu xanh nổi lên. Xuôi theo cánh tay em mơ có thể nhìn thấy bàn tay của Lộ Dao đang nắm chặt bàn tay em mơ. Cùng hôn mê nhưng sắc mặt của Lộ Dao cũng không đến nỗi nào. Ở bên cạnh, y tá phụ trách chăm sóc và nhà bào chế thuốc tốt nhất thành Đo An là Săn Lan của tộc Cát giải thích. Lộ Dao tiểu thư một mực dùng chiến ca trị liệu để kéo dài mạng sống của em mơ tiểu thư. Đến khi hôn mê cũng không buông tay. Ông nói em mơ chưa chết. Châu Lượng cảm thấy tim mình đập dữ dội. Tâm tình thay đổi đột ngột khiến sắc mặt trắng bệch của hắn trong chốt lát biến thành đỏ rực. Hắn sợ đây chỉ là ảo giác. Chưa đâu, nhát kiếm của Đâu Ria lệch đi một chút. Nhưng sát khí vẫn gây ra vết thương không thể chữa trị trên thú linh của em mơ tiểu thư. Lộ Dao tiểu thư chỉ có thể duy trì mạng sống của nàng ta nhưng cứ như vậy thì... Săn Lan rất lo lắng. Chiến ca trị liệu không thể sử dụng như thế này. Châu Lượng muốn ngẩng đầu cười lớn. Lúc này hắn cảm ơn toàn bộ các loại thần Phật mà hắn biết một lượt. Châu Lượng không thể dùng từ ngữ để diễn tả sự biết ơn đối với Lộ Dao. Lúc hắn đưa chiến ca cho Lộ Dao chưa từng nghĩ rằng sẽ có ngày này. Thượng đế, nhầm, thú thần, thật sự là bà nội nó cảm ơn ngài. Sau này sẽ cùng ngài lăn lộn. Mọi người đừng như nhìn thấy một cái xác ướp phát điên nhún nhảy, không biết đau đớn gì cả. Nhưng không ai cười hắn. Người đàn ông dũng cảm như một vị thần lúc này cũng có bộ dạng như vậy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 342, đây là kỳ tích. Một, chuyện của hắn và em mơ cũng lặng lẽ lan truyền, cảm động và đẹp đẽ như những câu chuyện tình yêu trong miệng những người ngâm thơ rong. Không để ý đến phản ứng của những người bên cạnh, Châu Lượng chậm rãi quỳ xuống giữa em mơ và Lộ Dao, đưa tay nắm lấy tay hai người, thú linh bao phủ toàn thân hai cô gái. Cả thế giới và những người xung quanh đều như đã bị tối tăm tách ra. Giờ khắc này tinh thần và tâm linh của hắn đắm chìm vào trong một trạng thái nào đó.